chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, người không hung ác đứng không vững, nhưng cho dù là tùy tiện suy nghĩ một chút, đều để người cảm thấy rất nhức cả trứng tốt a. Mẹ nó, thí dụ như nào đó cao thủ ngay tại mật thất bế quan, mà lại bởi vì thực lực cao thâm, bế quan hơn mấy tháng thậm chí là nhiều năm tương đương, đột nhiên tiếng kinh hô truyền đến, cái này cao thủ đệ tử đến đây kêu khóc, nguyên lai là có cường địch giết tới, ngay tại bên ngoài tàn sát đám người. Cái này cao thủ bỗng nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên giận dữ, sau đó bỗng nhiên phát hiện chân của mình tê. Sau đó thì sao? Ngươi chờ một chút, bản lão tổ tạm thời chân nha. Chờ chân tốt lại đi ra đại chiến. Hay là nói, chân còn chưa xong mà, địch nhân liền giết tới. Sau đó đem cao thủ một đao đánh chết. Đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Bất ngờ, cái này mẹ nó, thực sự là, tê, đau đau đau. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hy vọng cảnh giới cao thêm chút nữa sẽ không như thế đi. Nếu không cũng quá mẹ nó đậu bỉ một chút, tu luyện sẽ còn dạng này. Hắn lại không biết, người bên ngoài liền xem như vừa mới tu luyện nhập môn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì, nữ quyền thế giới người, căn bản không có khả năng tại khai huyền cảnh giới. Liền duy nhất một lần tu luyện hơn nửa ngày tương đương. Nữ quyền thế giới công pháp, phần lớn cương mãnh hoặc cấp tốc, tốc độ tu luyện tương đối mà nói rất nhanh, phá hư tính cũng mạnh, nhưng đồng loạt, loại này công pháp đối với mình phá hư tính cũng không yếu. Đơn giản đến nói, chính là muốn đả thương địch thủ trước tổn thương mình, cũng không phải là như là thất thương quyền như vậy. Đánh người mình trước thụ thương, mà là tại lúc tu luyện, liền rất dễ dàng làm bị thương chính mình, cho nên, chỉ có thể thời gian ngắn tu luyện, thời gian dài tu luyện, mới nhập môn người căn bản gánh không được. Bởi vậy, các nàng tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chân tê dại hiện tượng. Đương nhiên, táo bón ngồi cầu quá lâu cái gì không tính, nhưng Lâm Tử Phàm mài nước công khác biệt. Như nước chảy xuống đá xuyên, mặc dù chậm chạp, lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liên miên không ngừng, lại tương đối ôn hòa, sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại khai huyền cảnh giới liền duy nhất một lần tu. Luyện lâu đến hơn nửa ngày, thậm chí dẫn đến chân tê dại. Đương nhiên, đây hết thảy hiện tại Lâm Tử Phàm căn bản cũng không biết được. Hắn còn tưởng rằng đây là tu luyện bệnh chung, tất cả mọi người sẽ chân tê dại. Đẩy cửa phòng ra, xuân hạ thu đông từ nữ sớm đã chuẩn bị kỹ càng có chút phong phú bữa tối. Tại Lâm Tử Phàm điều giáo hạ, các nàng Lâm Tử Phàm hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đến bây giờ, đã có thể một mình đảm đương một phía. Cho dù là cầm tới đại hạ đi, cũng có thể xưng là một cái cũng không tệ lắm đầu bếp. Làm đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, là lấy cũng là không cần Lâm Tử Phàm lại tự mình động thủ. Lại bởi vì chúng nữ bị Lâm Tử Phàm bồi dưỡng, điều giáo sau một khoảng thời gian, khẩu vị cùng ánh mắt đều biến cao nguyên nhân. Hiện tại đồ ăn, chẳng những phong phú, còn rất hợp lý, tương đương ba ăn mặn hai làm, phối hợp một cái canh cà chua trứng, ngoài ra còn có một chút sau bữa ăn hoa quả. Sáu người ăn, không nhiều cũng không ít, vừa vặn phù hợp, cùng hiện đại thường thường bậc trung hoặc là gia đình giàu có không so được. Nhưng cùng đại đường những người khác so ra, khục, người ta còn tại ăn chỉ có ném một cái ném muối ăn thịt nướng, thịt hầm. Hầm khoai tây cái gì? Lâm Tử Phàm bên này lại là sắc hương vị đều đủ. Có so a? A, tốt no bụng, tốt no bụng. Sau bữa ăn, Lâm Tử Phàm sờ lấy cái bụng, một trận thỏa mãn, hiện tại thời gian rất phong phú, cũng rất an nhàn, An Nhàn đến Lâm Tử Phàm hiện tại thậm chí đều không thế nào suy nghĩ hiện đại chuyện. Có lẽ là dần già đã thành thói quen tại nữ quyền thế giới sinh hoạt. Lại có lẽ, biết mình không thể quay về, đã hết hy vọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mỗi ngày nhìn xem nhiều như vậy xinh đẹp muội tử lui tới. Thậm chí các nàng phần lớn còn mặc ta thiết kế nội tâm. Loại cảm giác này thật đúng là, ăn cơm cái gì, càng là có mỹ nữ đưa đến bên miệng. Thậm chí chỉ cần mình nghĩ, ngay cả mẹ nó tắm rửa đều có người hỗ trợ. Về phần chăn ấm cái gì, chậc chậc chậc, nếu là không sợ nữ đế, chỉ sợ mỗi lúc trời tối đều có thể tìm tới không đồng dạng mỹ nữ. Quả thực là giống như thần tiên sinh hoạt, a, khó trách đại hạ cổ đại ai cũng muốn làm hoàng đế. Mỗi ngày sơn chân hải vị, hậu cung giai lệ 3000, thậm chí lật tay thành mây trở tay thành mưa. Loại cảm giác này, thật sự là dễ dàng để người mê thất. Nếu là đổi một người, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại bây giờ có được quyền lợi bên trong. Sau đó bắt đầu các loại hưởng thụ. Hậu quả, khó mà đoán trước, nhưng Lâm Tử Phàm lại sớm đã nhìn thấu đây hết thảy. Cũng không có cái gì tâm tư đi hưởng thụ những thứ này, mang lòng kính sợ, làm không sợ sự tình. Ta vốn là người xem thường hơi, chỉ bất quá sau khi xuyên Việt, dựa vào xuyên qua phúc lợi, mới có thể hỗn đến hôm nay tình trạng này. Nhưng cách chân chính nhân sinh đỉnh phong, còn kém thực sự quá xa. Vậy liền trước định vị tiểu mục tiêu, muốn hưởng thụ sinh hoạt. Trước từ cùng nữ đế sinh cái bé con bắt đầu tương đương. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm cười. Cho tới bây giờ, dù là cùng nữ đế đã rất là quen thuộc, độ thiện cảm cũng đã không thấp, nhưng vẫn là cảm giác không cách nào tưởng tượng về sau cùng nữ đế chung đụng thời gian. Nhất là, cùng nữ đế sinh hài tử về sau cảnh tượng sẽ là như thế nào? Thật là khiến người chờ mong đâu. Nhìn lên bầu trời bên trong sáng ánh trăng, Lâm Tử Phàm suy nghĩ nháy mắt bay xa. Như vậy, hiện tại bày ở trước mắt sự tình, có 4 kiện, thứ nhất, tu luyện, đây là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể rơi xuống. Thứ hai, lựu đạn cùng pháo hoa, chuyện này ta chỉ là làm cái dẫn đạo tác dụng, tốt nhất là Hùng Sơ Mặc học được về sau liền có thể phụ trách. Thứ ba, sửa đường, chuyện này Vân Thường hẳn là có thể giải quyết, mà lại trong vòng 1 tháng, nhất định phải hoàn thành 100 cây số. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng quá mức mê người, lại nhiệm vụ trừng phạt, tuyệt đối không được. Thứ tư, chế muối, việc này ngược lại là cần hảo hảo kế hoạch một phen. Tu luyện đối Lâm Tử Phàm đến nói, đã có thể nói là bản năng phản ứng tồn tại. Lại tăng thêm mài nước công đặc tính, cũng không cần quá mức lo lắng. Mà lựu đạn cùng pháo hoa, ngày mai liền sẽ bắt đầu chế tác. Về phần sửa đường, hiện tại trừ nữ đế cùng Vân Thường chờ nhân sĩ biết chuyện bên ngoài, người khác đều nửa tin nửa ngờ. Chờ đường xây xong về sau, ta ngược lại là phải thật tốt nhìn xem các nàng kia chưa thấy qua việc đời biểu lộ. Về phần chế muối nha, làm sao có thể đem việc này náo lớn nhất, cũng đem lợi ích tối đại hóa. Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, nhiều khi, hắn không thích quá mức vì chính mình cân nhắc lợi ích cái gì. Bởi vì cái này giống như là một cái dưỡng thành trò chơi. Mình muốn giúp nữ đế đem đại đường dưỡng thành đến một cái cực cao tình trạng, từ đó chế bá thiên hạ. Ở trong đó tất nhiên sẽ cần rất nhiều đầu tư, như băng vệ sinh, diêm tiêu chế băng, thuốc nổ cái gì đều tính đầu tư. Nhưng chế muối, loại này liên quan đến dân sinh đồ vật, hắn lại nhất định phải hảo hảo lợi dụng, vì chính mình cùng nữ đế, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Một đêm này, Lâm Tử Phàm trầm tư hồi lâu, rốt cục nghĩ đến, như thế nào mới có thể đem chế muối một chuyện làm thật xinh đẹp, mà thu hoạch lợi ích lớn nhất. Sách, chơi như vậy, có thể hay không quá độc ác một chút. Bất quá người không hung ác đứng không vững, mà lại, đối với địch nhân hung ác, có vẻ như chính là đối với mình nhân từ a. Như vậy, làm đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.